Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, cự hình cát rắn mối. Cự hình cát rắn mối liên tục nhận đến trọng kích, hiển nhiên biến táo bạo mà phẫn nộ. Bỗng nhiên, cự hình cát rắn mối lưng trên gai nhọn, như là viên đạn đồng dạng hướng về không trung bắn ra đến. Thẳng bức Diệp Sát. Tại không trung không có bất kỳ cái gì đặt chân chút. Tự nhiên không cách nào trốn tránh công kích. Diệp Sát duy nhất có thể làm chính là đem thân thể co lại thành một đoàn. Giảm bớt thân thể nhận đến công kích diện tích. Đồng thời né qua chỗ yếu hại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát rơi xuống tại đất. Thân trên nhiều hơn mấy đạo miệng máu. Là bị kia hình tam giác gai nhọn cho vạch ra đến. Nhưng vết thương cũng không sâu. Lúc này đồng thời, cự hình cát rắn mối xoay người thể, hướng về Diệp Sát lần nữa đi tới. Vương Lực Khôn vào lúc này lại tức thời giết rồi ra đến. Từ mặt bên không chút do dự vung vẩy tháp thuẫn. Thuẫn kích, phịch một tiếng, Vương Lực Khôn đột ngột công kích, đem cự hình cát rắn mối trực tiếp đụng lật rồi cái thân. Vương Lực Khôn hoàn toàn chính xác không phải cái gì thông minh loại hình. Thực lực cũng không tính cường đại, xem như nhân viên phục vụ, còn vẻn vẹn chỉ là một tên người mới thân phận thái điểu nhân viên phục vụ. Đỉnh lấy nhân viên phục vụ thân phận, vẫn còn không có cơ hội nương tựa theo thân phận này. Cầm tới ban thưởng gì, nhưng Vương Lực Khôn cũng có ưu điểm. Vậy liền là trung thực chấp hành nhiệm vụ cùng mệnh lệnh. Diệp Sát để hắn lược trận trợ giúp. Như vậy hắn liền lược trận trợ giúp. Vương Lực Khôn rất rõ ràng. Chính mình thực lực không đủ. Làm không được quá nhiều chuyện. Như vậy thì đem có thể làm tốt sự tình làm tốt. Phòng ngự cùng đánh gãy cự hình cát rắn mối công kích. Cái này là Vương Lực Khôn có thể làm. Ngăn cản cự hình cát rắn mối trước tiên công kích Diệp Sát sau. Vương Lực Khôn lập tức giơ tháp thuẫn liền lui ra. Trừ rồi đột nhiên giết ra đến công kích một chút cùng phòng ngự. Vương Lực Khôn có thể cho cự hình cát rắn mối tạo thành tổn thương kỳ thực rất nhỏ. Lúc này, Diệp Sát một cái ngư dược xoay người. Từ đất trên đột nhiên xoay người mà lên. Đứng vững thân thể thời điểm. Diệp Sát đã đem hư không xà thương chộp vào rồi trong tay. Sau đó dụng lực hướng về phía trước ném mạnh ra ngoài. Mà thi hoa thân thể cũng là từ đất đáy chui ra một nửa. Lộ ra rồi đóa hoa. Hoa cánh mở ra. Hoa cánh phía dưới thực vật đâm liền hướng về phía trước bay vụt. Cùng hư không xà thương một trước một sau bao vây cự hình cát rắn mối. Cự hình cát rắn mối mãnh liệt thay đổi thân thể, lần nữa đem miệng to như chậu máu mở ra. Trong miệng viên thứ ba đầu, đột nhiên phát ra tiếng rít. Diệp Sát không khỏi che ở lỗ tai. Kia viên thứ ba đầu công kích, lại là sóng âm công kích. Nghe lấy kia rít lên, Diệp Sát chỉ cảm thấy đầu một hồi đau đớn. Bất quá, Diệp Sát trầm giọng nói. Sóng âm công kích nhưng ngăn cản không được công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không xà thương dẫn đầu đâm trúng rồi cự hình cát rắn mối. Ngay sau đó, thi hoa thực vật đâm rơi, lít nhà lít nhít đâm vào rồi cự hình cát rắn mối lưng trên. Cự hình cát rắn mối điên cuồng gào thét, sau đó lay động thân thể, đem những thực vật kia đâm cho quăng bay ra đi. Nhưng là vẫn chưa hết, Diệp Nguyệt bỗng nhiên tiến lên một bước, đưa tay hư không một nhấn, những cái kia bị run bay thực vật đâm vào không bên trong dạo qua một vòng. Tại Diệp Nguyệt thao túng xuống, lại hướng lấy cự hình cát rắn mối rơi xuống, mà lại, tốc độ càng nhanh, càng thêm sắc bén, phốp, phốp, những cái kia hàng dệt đâm lần nữa lít nha lít nhít đâm vào rồi cự hình cát rắn mối thân trên. Thậm chí, có hai cây thực vật đâm trực tiếp xuyên thủng rồi cự hình cát rắn mối thân thể. Giống, cự hình cát rắn mối lại một lần gầm hét lên. Diệp Sát lập tức hô nói, cùng một chỗ ra tay. Tập kích công kích, bị thương liên tục khẳng định là đối cự hình cát rắn mối có ảnh hưởng. Tối thiểu nhất thương thế tích mệt mỏi, còn có không ngừng đổ máu, cũng đủ để cho cự hình cát rắn mối suy yếu. Vương Lực Khôn lập tức vọt lên, xem như khiên thịt hình nhân vật. Vương Lực Khôn rất rõ ràng chính mình có lẽ thời khắc đè vào tuyến đầu. Kia mặt tháp thuẫn nhất cử, Vương Lực Khôn chạy vọt về phía trước chạy, thân trên vậy mà bao khỏa rồi nhàn nhạt ánh sáng xanh ra trời. Sau đó liền muốn hướng lấy cự hình cát rắn mối đánh tới. Diệp Nguyệt đồng tử từ từ chia tán, biến thành rồi trọng đồng. Trong mắt ba màu chảy sạch tia sáng kỳ dị biến thành rồi năm màu. Sau đó, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất liên tục phát ra tiếng vang. Tiếp lấy từng khúc rạn nứt, từng khối đá lớn từ mặt đất lật lên. Tiếp lấy những cái kia đá lớn phảng phất sống đồng dạng, hướng thẳng đến cự hình cát rắn mối phương hướng thôi động. Tựa hồ muốn cự hình cát rắn mối ép thành thịt nát. Diệp Sát cũng tại công kích, hắn lần nữa sử dụng Niter đánh chém. Nhưng là, này một lần khác biệt, Diệp Sát đồng thời lợi dụng Niter khống chế, khu động rồi bốn phía khí lưu thôi động Niter đánh chém. Này một lần đánh chém, quy lực sẽ trở thành tăng gấp bội dài. Thi hoa vũ động dây leo, năm cây to khỏe dây leo bay về phía không trung, sau đó sát nhập cùng một chỗ, giống như là một cái hoa mai hình, sau đó hướng lấy phía dưới rơi đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tất cả công kích kêu gọi tại rồi cự hình cát rắn mối thân trên. Tiếp lấy mặt đất trực tiếp sụp đổ rồi một khối, như là đất đáy bị đào rỗng, mặt đất hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống rồi đồng dạng. Một cái có đủ 4-5 mét hố sâu, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, đường kính kinh khủng đạt tới 10 mét có thừa. Đây là phi thường kinh khủng một cái tập kích công kích. Vô luận là uy lực vẫn là sát thương, đáng chết rồi a, đáng chết rồi a. Tất cả mọi người nghĩ như vậy, nhưng là, giống, thanh âm thần bí nhắc nhở chưa từng xuất hiện, vang lên lại là cự hình cát rắn mối tiếng gầm gừ. Tiếp lấy lượn lờ cát bụi bên trong, cự hình cát rắn mối đi từ từ rồi ra đến, Diệp Sát ngã hút ngụm khí lạnh nói, lại biến dị, cự hình cát rắn mối thân thể, tại thời khắc mấu chốt xuất hiện lần nữa rồi dị biến. Thân thể biến càng thêm to lớn, thể dài đến rồi 10 mét, phía sau như là Belodon đồng dạng, mọc đầy rồi rộng lớn ba góc xương, cự hình cát rắn mối phần đuôi liền càng to lớn, phần đuôi mọc ra một cái bướu thịt, phía trên là lít nha lít nhít gai nhọn, tựa như là lang nha bổng đồng dạng, thần lằn chẳng lẽ có khủng long huyết thống, Diệp Sát trong đầu không khỏi nghĩ lấy. Cự hình cát rắn mối trước mắt hình thái, đã hoàn toàn nhìn không ra thần lằn bộ dáng, ngược lại là càng giống là khủng long. Bất quá, dù sao cũng là viễn cổ loại, nếu như từng tại kỷ Jura liền xuất hiện qua cùng loại cát rắn mối cổ đại bên trong. Nó trong cơ thể có khủng long huyết thống lưu truyền, tựa hồ cũng không tính quá kỳ quái. Sự thực trên, những chuyện này căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là cự hình cát rắn mối thoạt nhìn so trước đó càng khó chơi hơn rồi. Lúc này, cự hình cát rắn mối lần nữa gào thét. Tiếp lấy kia cây cái đuôi đột nhiên quét rồi ra đến. Này công kích lộ vẻ có chút không hiểu thấu. Khoảng cách cự hình cát rắn mối gần nhất là Vương Lực Khôn. Nhưng hoàn thành thuẫn kích va chạm sau, Vương Lực Khôn liền lui về đến rồi. Khoảng cách cự hình cát rắn mối cũng có khoảng cách nhất định. Cự hình cát rắn mối tại vị trí này phát động công kích, căn bản ai cũng trúng mục tiêu không được. Nhưng đúng vào lúc này, viên kia sinh trưởng ở phần đuôi bướu thịt, phía trên gai nhọn đột nhiên bay vụt ra đến. Gai nhọn phía sau, liên tiếp lấy một cây như là xương sống đồng dạng xương trắng. một tiết, không ngừng vung vẩy lấy, bay lên bầu trời về sau, giống như là khói hóa vậy tràn ra, hướng lấy bốn phía rơi xuống. Diệp Sát biến sắc, lập tức hô nói, rút lui. Diệp Sát phản ứng rất đúng lúc, nhưng vẫn là không còn kịp rồi, bởi vì cự hình cắt rắn mối công kích thực sự đến rất nhanh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, những cái kia gai nhọn không ngừng rơi xuống, sau đó không ngừng tại mặt đất trên đâm ra rồi một đạo hố to. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.